bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 66, quả nhiên nhà giàu không dễ chọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm Bạch Tô vừa đi vào trong bệnh viện, liền có một đám y tá đang vây quanh thảo luận vô cùng kích động, sắc mặt hồng nhuận tơ ren, căn bản không cần đoán, cũng biết là đang thảo luận về quan hệ tình cảm của một số người. Đến khi Bạch Tô đến gần, những người này lại bỗng nhiên im lặng. Lần này, Bạch Tô trong lòng chắc chắn là có liên quan tới mình. Cuối cùng, những người này cũng không lên tiếng nữa. Cô làm bộ như không nghe thấy, đi thẳng vào trong phòng làm việc, sau đó rót cho mình một ly nước mới gọi y tá của mình vào. Cô y tá nhỏ đi vào, nhìn Bạch Tô ánh mắt có chút né tránh. Được rồi, không cần né tránh như vậy đâu, nói một chút đi cũng trò chuyện chút gì. Bạch Tô không có bất kỳ sự khó chịu nào trên khuôn mặt, thay vào đó là có chút dễ chịu nói với đối phương. Cô y tá nhỏ lại liếc Bạch Tô một cái, có chút do dự, không biết có nên nói hay không. Nói đi, nếu như cô không nói, tôi có thể sẽ phải dùng biện pháp của tôi bắt cô nói đấy. Dưới sự uy hiếp này, cô y tá nhỏ đột nhiên có vẻ hơi sợ hãi, do dự một chút, mở miệng. Bác sĩ Bạch, chúng tôi đang thảo luận về quan hệ của cô và bác sĩ Phó. Quan hệ của chúng tôi? Bạch Tô nhíu mày một cái, cô y tá nhỏ vẫn đang quan sát biểu cảm của Bạch Tô, phát hiện Bạch Tô dường như cũng không có gì không vui cả, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói. Chúng tôi đang thảo luận một chút về tin tức hôm nay. Tin tức gì? Bạch Tô lại hỏi, chúng tôi cảm thấy buồn cho bác sĩ Bạch, tại sao bác sĩ Phó Cảnh Hoài lại vứt bỏ cô chứ? Vứt bỏ, Bạch Tô lại bối rối, Bạch Tô cảm thấy nếu như lại để cho cô y tá nhỏ nói thêm một câu nữa, cũng không biết mình phải nghe bao lâu mới có thể nghe được nguyên vẹn câu chuyện, cô chỉ có thể nói. Bỏ đi, cô gửi liên kết đó cho tôi tự mình xem một chút. Y tá nhỏ nhìn Bạch Tô, bác sĩ Bạch, cô không cảm thấy tự xem tin đồn của mình rất kỳ lạ sao? Không cảm thấy, gửi cho tôi đi. Bạch Tô thật là muốn điên lên, cái loại cảm giác muốn biết nhưng lại không thể biết độ thật khó chịu. Y tá nhỏ vội vàng gửi liên kết cho Bạch Tô, sau đó còn làm bộ hỏi Bạch Tô một câu còn có chuyện gì khác không, nếu như không có cô liền đi ra ngoài. Bạch Tô nhận được liên kết dĩ nhiên cảm thấy không sao rồi, tranh thủ thời gian cho cô y tá nhỏ đi ra ngoài trước. Sau đó, cô mới đóng kỹ cửa mở liên kết đó ra. Ngày hôm qua cô biết Phó Cảnh Hoài đã đem tin vịt kia khống chế rồi mà kết quả. Hôm nay, lại tung ra tin mới, làm cho tin đồn ngày hôm qua thành một mồi dẫn lửa. Lần này, không phải là một tin tức có ảnh ghép, lần này, là viết thành một câu chuyện. Người kia đứng ở góc độ bạn học thời đại học của Bạch Tô, nói ra câu chuyện về Bạch Tô và tên đàn ông phụ bạc họ Phó. Sau đó nói Bạch Tô và Phó Cảnh Hoài từng yêu nhau là bởi vì cô thấy nhà Phó Cảnh Hoài có tiền, không chỉ có như vậy, Bạch Tô còn mang thai con của Phó Cảnh Hoài. Mà Phó Cảnh Hoài ở sự lựa chọn giữa đứa trẻ và tiền đồ lại lựa chọn tiền đồ, bỏ Bạch Tô đi nước ngoài. Sau đó Bạch Tô bởi vì quá hận quyết định cho dù không lấy được Phó Cảnh Hoài cũng phải gả cho nhà họ Phó, vì vậy. Cô đã gả cho Phó Vân Tiêu. Bây giờ, Phó Cảnh Hoài lại trở lại, lại bắt đầu nối lại với Bạch Tô, vì vậy người phụ nữ hư hỏng này liền từ bỏ Phó Vân Tiêu, bắt đầu quay lại với Phó Cảnh Hoài. Lần này, không có ảnh không có nhân chứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lời văn rất tốt, viết rất giống thật như có bạn học chung thời đại học bước ra làm rõ vậy. Bạch Tô nhìn những thứ này, ngoài cháy trong mềm. Sao có thể nghĩ ra như vậy nhỉ? Cô cũng không phải ngôi sao gì cả, cô chỉ là một bác sĩ thôi mà. Cũng bởi vì Phó Vân Tiêu và Phó Cảnh Hoài, làm cô một mực ở trên đỉnh của cơn bão. Quả nhiên nhà giàu không dễ chọc, Bạch Tô đem câu chuyện này xem thật lâu, cũng không biết phải làm sao. Cư dân mạng cũng thật biết đùa, phía dưới còn yêu cầu một cây búa đá, nói không có ảnh không có nhân chứng làm sao tin. Chủ blog đó lại bắt đầu nói mình vốn dĩ ở bệnh viện làm việc có bằng chứng chứng minh Bạch Tô sinh con. Sau khi Bạch Tô nhìn thấy chủ blog này tuyên bố sẽ công khai điều này, cô bỗng nhiên có chút mong đợi, chủ blog này còn có giấy khai sinh của con cô muốn xem cô ta có thể viết ra câu chuyện như thế nào về giấy khai sinh. Người quản lý của Mộ Vãn Vãn rất mạnh, yêu cầu tối qua Mộ Vãn Vãn vừa đề cập tới, ngay sáng sớm Mộ Vãn Vãn đã nhận được một thông báo rồi. Đầu tiên cô sẽ đi theo người quản lý đến phòng bao như đã định, bộ phim này sẽ hơi đặc biệt và thêm một chút chiếm tiện nghi. Cô đẩy cửa phòng bao ra, đi vào, hướng về phía nhà sản xuất phim nói một tiếng. Chào thầy Trương, nhà sản xuất phim nhìn thấy Mộ Vãn Vãn, lập tức đi tới, hướng về phía Mộ Vãn Vãn cười hắc hắc. Đã sớm nghe danh cô Mộ xinh đẹp, hôm nay nhìn một cái, quả nhiên rất phù hợp với tên tuổi năm. Vừa vào đã nhắc tới quá khứ đen tối của Mộ Vãn Vãn, thật cho người khác mất vui. Mộ Vãn Vãn liếc nhìn người quản lý, phát hiện người quản lý đã bắt đầu quay hình, cô liền bắt đầu diễn xuất. Thầy Trương không nên nói như vậy. Sao vậy, tôi nói không phải sự thật sao? Sự thật chính là nhiều người cởi quần áo như vậy đều không nổi, mà cô có thể nổi, chắc hẳn, trên người cô có gì đó đặc biệt đi. Vừa nói, nhà sản xuất này liền bắt đầu giở thủ đoạn, có chút nóng nảy muốn để cho Mộ Vãn Vãn cởi quần áo, để tìm hiểu chỗ hơn người của cô. Người quản lý thấy vậy, vội vàng đem video mình quay được gửi cho Phó Vân Tiêu. Phó Vân Tiêu mới vừa họp xong đi ra, nhận được một video, hắn vừa nhìn xong, liền lập tức gọi điện cho người quản lý. Địa chỉ, khách sạn William đối diện công ty, người quản lý đã cố ý chọn vị trí gần Phó Vân Tiêu, như vậy, mới thuận lợi cứu giúp. Phó Vân Tiêu buông điện thoại di động xuống trong nháy mắt liền lập tức ra cửa, đi thẳng tới khách sạn William. Nhìn thấy Phó Vân Tiêu nhân viên phục vụ cũng không dám cản, chỉ dẫn Phó Vân Tiêu đến căn phòng đó. Mộ Vãn Vãn cũng không cười luôn, cô vẫn còn đang trả giá cùng nhà sản xuất. Nhà sản xuất phim vẫn chưa mình sắp chết, cùng Mộ Vãn Vãn nói. Cô nói xem, cô nhận phim của tôi, dù sao cũng phải để cho chúng ta hiểu nhau một chút chứ. Vậy ông muốn hiểu thế nào? Đối phương vừa dứt lời, giọng Phó Vân Tiêu liền truyền vào. Trên người Phó Vân Tiêu tản ra giá rét chí mạng, giọng càng làm cho người khác không lạnh mà run. Người kia nghe thấy bị dọa sợ vội vàng quay đầu, thời điểm phát hiện là Phó Vân Tiêu, ngay cả ánh mắt cũng nhìn có chút sợ hãi. Vân Tiêu, Mộ Vãn Vãn vội vàng đi tới trước mặt Phó Vân Tiêu, sau đó hỏi một câu. Sao anh lại tới đây? Phó Vân Tiêu không trả lời Mộ Vãn Vãn, mà xoay người chất vấn người quản lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như đầu óc của cậu hoạt động không tốt thì tôi sẽ tìm một bác sĩ giỏi đổi não cho cậu, sau này còn liên lạc với những kẻ cặn bã này thì kết quả cậu sẽ như tên cặn bã này đấy. Hắn nói xong câu này, mới nhìn tới cái người gọi là nhà sản xuất phim đó. Sau này, ông không lăn lộn trong vòng tròn này được nữa rồi. Vui không, còn cần cùng người khác hiểu rõ lẫn nhau không? Công ty của Phó Vân Tiêu, vẫn có một phần trong cái nghề này. Không có ai là không biết Phó Vân Tiêu. Người kia bị dọa sợ lập tức quỳ xuống ngồi trên mặt đất. Cách Trương,